Chương 1078, cướp đoạt đại tông sư pháp tắc, 1.078, cướp đoạt đại tông sư pháp tắc, đợi lát nữa, thụ huynh ngươi vừa rồi làm sao chính mình không đi nghe đâu, Trần Tổ An nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ giang tay ra, ta lại không muốn bị nhổ nước miếng. Lúc này Trần Tổ An mới phát giác được, khó trách Lữ Thụ chính mình hiếu kỳ lại chính mình không đi nghe, nguyên lai chính là đề phòng chiêu này a, nếu không phải Lữ Thụ giật dây hắn, Trần Tổ An làm sao chịu cái này một cái nước, Trần Tổ An cảm thấy từ lúc tu hành bắt đầu, những năm này đi qua dài nhất con đường, chính là hắn thụ huynh sáo lộ. Lúc này Thạch Học Tấn ở bên cạnh nhìn xem một màn này đột nhiên cảm giác được, phản phất Lữ Thụ trở về đằng sau, đại gia bầu không khí đều biến vui sướng một chút. Phải biết tại Lữ Thụ rời đi về sau, Trần Tổ An mặc dù đáng tin cậy rất nhiều, nhưng là Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An hai người luôn cảm thấy giống như là biến thành người khác, không phải vui vẻ như vậy. Mà Thiên La Địa Võng nội bộ trước kia phần lớn là khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bầu không khí, nào giống hiện tại, phản phất tâm tình đều sáng sủa. Một đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến, lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được Nhiếp Đình muốn tặng cho Lữ Tiểu Ngư lễ vật chỉ sợ không tầm thường. Sau khi bọn hắn thật nhìn thấy lúc, vẫn còn có chút chấn kinh, tòa kia độc lập trong lao tù giam giữ lấy thoi thóp Trần Ngọc Tuyền, trên mặt hiện đầy màu đen thần bí đường vân, cả người tựa như là phế đi đồng dạng. Lữ Thụ mặc dù đã có suy đoán, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút, đây là Tây Châu lần thứ nhất tiến đến Đại Tông Sư, Trần Ngọc Tuyền, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, sau đó quay đầu đối Lữ Tiểu Ngư cười nói, có thể câu đại tông sư hồn phách à. Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng sáng, đây thật là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu a, nàng đang cần đại tông sư pháp tắc vì mình hồn phách tấn thăng đâu. Lữ Thụ cảm thấy đây thật là đại thủ bút a, cầm đại tông sư hồn phách làm lễ vật, không riêng gì Lữ Thụ cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả Trần Tổ An bọn người khó có thể tin, bọn hắn nhìn trước mắt ánh mắt ôn hòa Nhiếp Đình, đây là vị kia sát phạt quả đoán Nhiếp Thiên La à, mặc dù cầm nhân mạng xem như lễ vật nhớ tới phá lệ khủng bố, nhưng ở trận ai cũng không có cái gì lòng nhân từ, vừa mới liền hy sinh nhiều như vậy chiến hữu, nếu như không phải những thứ này Tây Châu người xông tới, đại gia làm sao gặp được những chuyện này. Lúc này nếu để cho Lữ Trụ người biết cái này tổ địa có một vị đại tông sư cầm cái khác đại tông sư làm lễ vật, chỉ sợ Nhiếp Đình thanh danh trong vòng 3 ngày liền có thể truyền khắp Lữ Trụ. Nhưng mà lúc này Thiên La Địa Võng người chỉ cảm thấy Nhiếp Đình thật sự là quá sủng Tiểu Ngư, không biên giới mà cái chủng loại kia. Lữ Thụ mở ra lao tù đi vào, cưỡng ép hướng về Trần Ngọc Tuyền miệng bên trong nhét vào một viên tẩy tủy trái cây, Trần Ngọc Tuyền phản phất cây khô gặp mùa xuân bỗng nhiên tỏa sáng sinh cơ, thực lực của hắn cảnh giới cũng đang nhanh chóng trèo lên, nhưng mà không đợi hắn kinh hỉ đây, liền nghe được trước mặt thiếu niên kia nói ra, sớm xuống dưới chờ lấy Đoan Mục Hoàng Khải, ta rất nhanh sẽ tiễn hắn cùng ngươi tụ hợp. Sau một khắc Trần Ngọc Tuyền cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn từ ngực lan tràn ra, máu tươi đỏ thấm hắn áo tù, Trần Ngọc Tuyền không nghĩ tới chính mình vừa mới đạt được hy vọng lại lần nữa bỏ về tới trong vực sâu. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, thành không? Thành, Lữ Tiểu Ngư cười nói, sau đó nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bao khoai tây chiên đưa cho Nhiếp Đình, cho ngươi ăn. Nhiếp Đình cũng không để ý chút nào lấy tới xé mở, rắc rắc bắt đầu ăn. Trần Tổ An lúc ấy liền mê, đưa ra ngoài một cái đại tông sư, cho ngươi một bao khoai tây chiên đều cho ngươi cao hứng đến thế này, ngươi thật là Nhiếp Đình sao? Tiểu Ngư, khoai tây chiên còn gì nữa không? Trần Tổ An hỏi. Lữ Tiểu Ngư cười nói, chính mình mua đi. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thạch Học Tấn ở bên cạnh nhìn xem Nhiếp Đình nhai khoai tây chiên, hướng về túi hàng tử bên trong liếc nhìn, kết quả trơ mắt nhìn Nhiếp Đình vậy mà quay người một chút tử, đúng là ngay cả xem đều không cho Thạch Học Tấn nhìn. Thạch Học Tấn ho hai tiếng, Tiểu Ngư a, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi. Lúc này tất cả mọi người mộng bức, các ngươi cái này đều lên vội vàng đưa Lữ Tiểu Ngư lễ vật sao? Đãi ngộ tốt như vậy, nhưng mà lần này, Lữ Thụ thật kinh ngạc, chỉ gặp Thạch Học Tấn từ không gian trang bị bên trong cách không khống chế một đại đoàn màu trắng bột bay ra, Thâm Hải Bạch Sa, Lữ Thụ kinh hô, phía trước bọn hắn cũng làm từng tới Thâm Hải Bạch Sa, có thể kia Thâm Hải Bạch Sa căng hết cỡ cũng liền hai cái nắm đấm nhiều như vậy, trước kia Thâm Hải Bạch Sa còn có thể dùng để một nửa hình thành Lữ Tiểu Ngư hộ thể áo giáp, một nửa với tư cách thủ đoạn công kích, thế nhưng là Lữ Tiểu Ngư cũng là muốn dài vóc dáng a. Cho nên trước kia những cái kia Thâm Hải Bạch Sa hiện tại chỉ đủ làm áo giáp, nhưng là kinh hỉ tới quá nhanh, Lữ Thụ cảm giác lần này Thạch Học Tấn lấy ra Thâm Hải Bạch Sa đừng nói làm áo giáp, tố cá nhân ra cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Đình phủi một chút Thạch Học Tấn, trong ánh mắt ý tứ, ngươi lễ vật này cũng tạm được. Sau đó hai người một bao khoai tây chiên ăn được. Lữ Thụ vừa rồi lãng phí một viên tẩy tủy trái cây đút cho Trần Ngọc Tuyền là lo lắng nếu như đối phương căn cơ không có khôi phục lời nói, Lữ Tiểu Ngư sẽ câu một cái phế vật đi qua. Cho nên điểm ấy lãng phí vẫn là đáng giá, dù sao mất đi tâm tình tiêu cực giá trị, tại Trần Ngọc Tuyền tử vong lúc cũng đã bù trở về. Lúc này Lữ Thụ đang nghĩ, một viên tẩy tủy trái cây là 1.000 chút, mà một người tử vong lúc cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, cũng là 1.000 chút, ở trong đó còn có hay không cái gì ở bên trong logic. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, Lữ Tiểu Ngư cũng không có lựa chọn trực tiếp cụ hiện Trần Ngọc Tuyền, mà là cướp đoạt hắn lực lượng pháp tắc, cho Anthony. Không phải nàng ghét bỏ Trần Ngọc Tuyền chiến lực không cao, nói thật chỉ cần là đại tông sư cũng có thể làm đến dời sông lấp biển như vậy uy năng, chỉ bất quá từ công năng tính tới nói, nếu như địa cầu tương lai nhất định đối mặt chiến tranh, như vậy Anthony tác dụng chỉ sợ lớn hơn. Phía trước bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài thời điểm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền phát hiện, nếu là Anthony có thể tiến thêm một bước tấn thăng đến đại tông sư, như vậy nó có thể dưới đất vận chuyển quân đội cùng lộ trình dài ngắn sẽ có cực lớn đổi mới. Thần không biết quỷ không hay tập kích bất ngờ Vương Thành, cũng không phải làm không được. Với lại hiện tại có nhiều như vậy thâm hải bạch sa, Anthony coi như đi trên trời đánh nhau cũng sẽ không hư cái khác đại tông sư. Thủ đoạn quý tinh bất quý đa, đã Lữ Tiểu Ngư đã quen thuộc thổ hệ hết thảy thủ đoạn công kích, đó là đương nhiên chỉ dùng của mình am hiểu nhất mới tốt. Nếu là phía trước đem Đoan Một Hoàng Khải mấy người cũng lưu lại liền tốt, Lữ Thụ có chút tiếc nuối, nếu như nhiều ba người kia, hiện tại Lữ Tiểu Ngư sợ là mạnh nhất trên thế giới chiến lược một trong, không có bất kỳ cái gì lo lắng, một người mang bốn cái đại tông sư liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thế là, Lữ Thụ càng ngày càng chờ mong không gian thông đạo một lần nữa mở ra, lần này hắn không phải là bị cưỡng ép ném qua đi, cũng không còn là một thân một mình đi trước, có lẽ đây chính là hắn gia nhập thiên la địa võng ý nghĩa nơi, chúng ta hiện tại làm gì, Trần Tổ An hỏi. Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, uống rượu. Người đã chết đã nghỉ ngơi, người còn sống liền muốn uống rượu, đi qua đều đã đi qua, thời đại mới phải có mới người đến thủ hộ. Quyển này xong, mới một quyển sắp mở ra, dùng xá từ lúc, bộ dạng tại ta, người đăng, Tu An A2.